Hoàn Châu Cách Cách, chương 7, góc truyện audio.com. Tiểu Yến Tử nào có biết là trong những ngày cô ta nằm mê man trong cung vua, thì Tử Vi, Kim Tòa, Liễu Thanh và Liễu Hồng ngày ngày dục dạo khắp thành phố Bắc Kinh để tìm nàng. Nhưng Tiểu Yến Tử như một cánh diều đứt dây vút lên trời là biến mất. Tử Vi cứ đi tìm với trái tim tuyệt vọng, hối hận, ân hận thì đúng hơn. Có mấy lần Tử Vi đến trường bắn, thăm hỏi đủ chỗ, nhưng chẳng ai biết gì cả. Sự mất tích của Tiểu Yến Tử lần này, Tử Vi còn phải ngậm bồ hòn, không biết phải giải thích thế nào với anh em Liễu Thanh. Bởi vì sự bí mật kia là bất khả tiết lộ, Liễu Thanh không phải chỉ một lần, cứ lải nhải, sao lại có chuyện lạ lùng như vậy. Cả ba người cùng rủ đi dâu không rủ, lại kéo nhau đến trường bắn. Đến đấy làm gì, sao Tiểu Yến Tử lại vô cớ thất lạc, mất tích, mà không phải các người. Chuyện này có cái gì trong đó chứ chẳng chơi. Tử Vi có miệng mà không nói nên lời, vừa khóc vừa nói ý. Tôi sẽ rất cảm ơn các bạn nếu các bạn đừng hỏi tại sao nữa. Chuyện chúng tôi đến trường bắn có lý do của nó. Bây giờ sự việc lỡ xảy ra như vậy rồi biết làm sao. Tôi cũng khổ lắm. Tử Vi nhìn Liễu Thanh với ánh mắt van xin. Liễu Thanh, Liễu Hồng, tôi xin hai người có thể đến Hoàng Cung để dò xét xem có tin tức gì của Tiểu Yến Tử. Được không, đến Hoàng Cung ư, ai dám làm chuyện táo bạo vậy chứ, quấy rầy là phạm thượng, cô muốn tôi dò la bằng cách nào đây, thế anh chẳng quen một ông hay một bà nào trong triều sao, làm sao quen được. Ở đấy đúng rồi, tôi biết Hoàng Thượng và mấy ông Thái Tử thôi. Cái gì, Tử Vi kinh ngạc, Liễu Thanh lại tiếp, cô biết không? Những lúc rảnh rỗi tôi thường hay đánh cờ với các thái tử cùng hoàng thượng nhưng trong mơ đấy. Liễu Hồng dậm chân, Thanh huynh, tại sao trong lúc này mà huynh còn nói chơi được? Tử Vi khóc muốn hết nước mắt rồi, sao không nghĩ xem có con cách nào giúp người ta được không chứ? Ở đó mà đùa mãi. Liễu Thanh quay qua trừng mắt với em gái, anh thế nào chẳng lẽ em không biết? Làm sao ta lại quen với những người trong cung đình được? Nhưng mà ở đây Tử Vi cũng có lỗi phần nào. Nói thật, trước đây Tiểu Yến Tử ở với bọn mình, được anh xem như là em gái. Làm bất cứ chuyện gì, nó cũng hỏi ý kiến anh. Vậy mà, khi Tử Vi xuất hiện cả bọn họ kéo nhau đến trường bắn của vua. Lại không cho mình biết một tiếng. Họ coi mình như người ngoài chứ đâu phải là bạn bè nữa đâu. Vì vậy, em có thấy tức chết đi được không? Họ chẳng coi mình ra gì cả. Tử Vi nghe trách, nước mắt chảy dài, vâng, tôi biết đó là lỗi của tôi. Đúng ra muốn làm gì phải thương lượng kỹ càng, chứ không nên hồ đồ như vậy. Nhưng tại vì Tiểu Yến Tử nói là chắc chắn, vì lúc nhỏ cô ấy thường đến đó, rất quen thuộc đường đi nước bước. Liễu Hồng dậm chân, trời ơi, Tiểu Yến Tử là người chúa nói dối. Cô chẳng biết sao, Liễu Thanh tiếp lời, cô ấy can đảm có thừa, biết tính toán, nhưng võ công thì lại quá thôi. Vậy mà cô đã kết nghĩa với cô ấy, mà vẫn không biết tính cô ấy sao? Cô ta chỉ được nước nhiệt tình thôi, đừng bao giờ nghe những gì cô ta nói cả. Hai anh em nhà họ Liễu nói và cứ trách, trong khi Vi chỉ có nước mắt. Ngày qua ngày, tin tức về Tiểu Yến Tử cứ ít dần, sống trong nỗi hoang mang đó. Có lần Tử Vi đã lo lắng nói với Kim Tòa, hay là Tiểu Yến Tử đã chết rồi, đừng. Đừng, tiểu thư đừng nên nói điều xui xẻo vậy. Kim Tòa nhăn mặt, Tử Vi lại nói, nếu tỷ ấy chưa chết, sao chẳng tin tức gì, mà tất cả tại tôi cả thôi. Tôi quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình mà chẳng nghĩ gì đến sự an nguy của người khác nên mới đưa đến tình huống này. Tiểu thư đừng nên tự trách mãi như vậy. Bởi vì trong chuyện này mình nào có bức ép gì tỷ ấy đâu. Tất cả chỉ là một sự tự chuyện. Chính vì vậy mà ta mới càng bứt rứt. Cuộc đời ta ngoài mẹ ra nay gặp được người tri kỷ như chị ấy. Những ngày tháng sống chung vừa qua, cho thấy ta đã tìm lại được niềm vui. Nếu ta biết có làm thế nào cũng không gặp được cha thì ta đã không để tỷ ấy làm những chuyện mạo hiểm như vậy. Kim Tòa không đồng ý, nói. Tiểu thư không nên ngồi đấy mà tự trách mình, bởi vì ta nào có tiên liệu trước việc Tiểu Yến Tử sẽ gặp đâu. Ở đây có một điều quan trọng cần quan tâm hơn là hai vật tín quý hơn sinh mệnh cô. Đã bị mất tích theo Tiểu Yến Tử. Tử Vi nghe nhắc giật mình, hiểu ngay điều mà Kim Cả định ám chỉ. Nhưng nói, trong lúc này, sự sinh tử của Tiểu Yến Tử còn chưa biết ra sao. Vậy mà muội cứ nghĩ đến việc mất còn của vật báu. Muội định trách Tiểu Yến Tử nữa ư? Kim Cả bất bình, cô còn nhớ lúc mẹ cô sắp mất. Cô đã hứa gì không? Đó là mang những tín vật kia đến gặp được cha cô. Vậy mà bây giờ tín vật không còn. Nếu có gặp được cha cô đi nữa, thì lấy gì đối chứng cô là con ruột của cha cô chứ? Cô nghĩ đi, mỗi lần nghĩ đến điều đó tôi thật thấy buồn. Tử Vi đứng bật dậy. Muội nói vậy là sao? Muội nghĩ là Tiểu Yến Tử có thể làm chuyện xấu xa được ư? Tiểu Yến Tử không thể nào bán đứng chúng ta được. Tôi không hề có nghĩ đó. Tôi chỉ thấy hối hận, thấy bức xúc, là tại sao lúc đó không cản ngăn, để cô đưa tín vật quý cho người ta. Đúng ra phải giữ nó lại chứ. Thật xấu hổ, có chết xuống âm phủ. Làm sao tôi còn mặt mũi nào để gặp lại bà đây? Lời của Kim Tỏa làm Tử Vi khóc òa lên. Kim Tỏa thấy vậy hối hận, tất cả tại tôi cả. Xin lỗi cô, đúng ra tôi không nên nói chuyện đó để cô buồn. Thì Tiểu Yến Tử là người có tình có nghĩa, chắc sẽ không phản bội chúng ta đâu. Tôi tin chị ấy, mà tôi cũng tin là ông trời có mắt chắc chắn ông ấy rồi sẽ bảo vệ cho Tiểu Yến Tử sống và làm được việc cho ta. Thôi tiểu thư, xin người đừng khóc nữa nhé. Tử Vi cảm động ôm lấy Kim Tỏa, muội tốt lắm. Nhưng mà thật ra là ta cũng ân hận vô cùng. Vừa mất Tiểu Yến Tử, vừa mất Phật Tin, không làm sao gặp được cha. Ta biết phải làm sao đây. Kim Tỏa chỉ im lặng, không biết nói gì để an ủi cô chủ nhỏ. Giữa lúc Tử Vi hoàn toàn bế tắc, thì Tiểu Yến Tử lại đánh giấc ngon lành giữa cung son. Vua Càn Long nhẹ nhẹ bước tới, đứng cạnh giường, lặng lẽ ngắm cô gái. Lệnh phi nương nương là người rất tế nhị, thấy vua chú tâm như vậy cũng không dám quấy rầy, chỉ đứng yên một bên. Một lúc sau, vua hỏi nhỏ lệnh phi, hôm nay thế nào? Thấy nó có đỡ hơn không? Dạ, vừa uống thuốc xong, nên ngủ đây. Theo lời thái y thì tình trạng hồi phục tiến triển khá tốt. Sáng nay có tỉnh lại, nhưng có lẽ vì sợ hãi, nên chỉ đảo mắt nhìn quanh, chớ không nói năng gì cả. Vậy ư, vua Càn Long lại cúi xuống nhìn Tiểu Yến Tử lần nữa. Thấy trên trán cô gái lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Không dằn lòng được, ông lấy khăn tay ra chậm bớt mồ hôi cho Yến Tử. Hương thơm nhẹ nhàng từ chiếc khăn tay toát ra và thái độ ân cần của vua đã làm cho Yến Tử thức tỉnh. Nhưng cô vẫn nằm yên đó bởi vì từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ Yến Tử được ai chăm sóc như vậy. Nàng nằm im để hưởng trọn cái hạnh phúc nhỏ nhoi kia. Lệnh phi nương nương thấy vua có vẻ yêu quý Tiểu Yến Tử nên nói, sáng nay hoàng hậu có đến đây. Vua Càn Long bình thản, à, thế bà ấy có nói gì không? Lệnh phi cúi đầu, thần thiếp không dám nói ạ, ngươi cứ nói đi. Chẳng sao đâu, hoàng hậu nói, chuyện của Tiểu Yến Tử chắc chắn là có chuyện gian trá. Vì vậy nếu xét rõ ra được, thì vua Càn Long quay qua, thì sao? Bà ấy sẽ làm gì? Dạ dạ sẽ cho chém đầu Tiểu Yến Tử và cả thần thiếp nữa, hừ. Vua có vẻ không hài lòng. Lệnh phi lại tiếp, thật tình thiếp cũng không hề có ý nói thêm, chẳng qua mỗi ngày thiếp chăm sóc, nên có dịp ngắm, mà càng ngắm thiếp càng thấy giống, nhất là lúc cô ấy tỉnh ngủ, khuôn mặt trông giống hoàng thượng vô cùng chớ thiếp nào dám thêu dệt gì thêm. Vua Càn Long vẫn chăm chú nhìn Tiểu Yến Tử, nhưng hơi bực mình, ai nói con bé này không phải là con ta? Ta sẽ chém đầu ngay, chẳng phải đợi đến bây giờ. Mà ngay từ lúc ở trường săn bắn, vừa nhìn thấy là lòng ta đã nảy sinh một tình cảm khác thường. Nhất là khi thấy nó nằm thiêm thiếp hỏi ta có còn nhớ Hạ Vũ Hà không? Ta làm sao quên được cái đôi mắt có hình ảnh tuyệt vọng của con bé? Tình cảm thiêng liêng giữa cha với con, làm sao có thể giả được chứ? Giọng nói của vua Càn Long hơi to làm cho mở choàng mắt ra. Vua Càn Long thấy Tiểu Yến Tử mở mắt. Mừng rỡ, con tỉnh rồi à?